Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 747, quyết đấu. Bên trong, cuộc tỉ thí này hoàn toàn dựa theo chức nghiệp tự do chiến đấu trận đấu quy tắc tới tiến hành. Chia làm 5 cục, một cục thời gian hạn định là 3 phút đồng hồ. Hiện đại tự do chiến đấu tại đối kháng phương diện hạn chế bị thả rất rộng. Chiến đấu tuyển thủ có thể dùng quyền, chân, đầu gối, khuỷu tay, đầu, chân tới áp dụng công kích, cho nên lại được xưng là không hạn chế chiến đấu. Tự do chiến đấu đối kháng tính, không thể nghi ngờ là tối cường. Đến từ thế giới tự do chiến đấu liên minh trọng tài hướng La Khải giảng giải quy tắc. Lại phối hợp trợ lý trọng tài một chỗ kiểm tra hắn mặc hộ chiếc, đặc biệt là quyền sáo, để ngừa dừng lại xuất hiện ăn gian tình huống xuất hiện. Kiểm tra tự nhiên là không có vấn đề. Lúc này chỉ nghe được keng keng keng, đồng tiếng chuông vang lên, cho thấy hai bên đầu cục đọ sức tiến nhập cuối cùng 1 phút đồng hồ đếm ngược. Theo trọng tài thủ thế, trợ lý nhân viên công tác nhanh chóng rút lui khỏi quyền đài, đem không gian tặng cho hai vị đối thủ. Hiện trường bầu không khí rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Lúc này La Khải thong thả địa cởi mặc trên người võ đạo phục, tiện tay ném cho đã thối lui đến phía dưới lôi đài trợ lý, lộ ra một thân cơ bắp. Một màn này bị hiện trường camera hoàn chỉnh địa quay chụp hạ xuống, nhanh chóng truyền đi đến khoái âm trực tiếp thời gian, nhất thời mưa đạn như thủy triều. Xoái a, quả thực là hoàn mỹ, đỉnh cấp hình nam, không được, nhìn xem cũng muốn đi tập thể hình a, a nha. Ta nước miếng đều ngăn không được, nghĩ thẻ lưỡi ra liếm. Chấm ngoặc kép, La Khải cơ bắp ngoại hình cùng Tôn Diệu có rõ ràng sai biệt. Người sau là cực hạn tháo vát, nhìn xem có phần xấu xí, mà La Khải gần như hoàn mỹ, phối hợp hắn nhan giá trị, quả thật có thể nói soái tạc thiên. Đối với tại trực tiếp thời gian nhìn hiện trường trực tiếp đám fan hâm mộ, nhất là nữ fan hâm mộ mà nói, tuyệt đối là phúc lợi đại phóng đưa. Bởi vì trước kia trên cơ bản nhìn không đến La Khải xích ở trần ảnh chụp, lần này xem như một lần qua cái nghiện. Trực tiếp đang lúc bếp lại bình thường bất quá, nhưng mà rơi vào Tôn Diệu trong mắt, vị này chức nghiệp chiến đấu cao thủ lại là lộ ra khinh thường nụ cười. Căn cứ hắn kinh nghiệm, La Khải này thân cơ bắp xác thực rất đẹp, rất hoàn mỹ, nhưng trông thì ngon mà không dùng được. Tại gym trong đắp nặn xuất ra đồ vật, làm sao có thể cùng thiên truy bách luyện chịu đựng xuất ra so sánh. Nguyên bản hắn còn cao nhìn La Khải nhất nhãn, hiện tại đối với La Khải đánh giá trong chớp mắt giảm xuống một mảng lớn. Cảm giác chính mình có 10 phần nắm chắc có thể thắng, có cuộc tỉ thí này thắng lợi. Tôn Diệu không chỉ có nghĩ thắng, mà còn muốn thắng được xinh đẹp, để cho tất cả mọi người thấy được chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp là dạng gì. Hắn liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt chớp động hưng phấn hào quang. REAG, trọng tài làm thức mở đầu, đồng thời nhìn chăm chú vào thi đấu cục máy tính giờ biểu hiện con số. Đường đếm ngược thì con số biểu hiện là không thời điểm. Hắn quả quyết vung lên thủ trưởng, gâu, keng, tương đương hoàng võ hội quán trong chớp mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên thân hai người. Cùng Ngô Gia Mỹ một chỗ ngồi ở thính phòng hàng phía trước, Mạc Lam không khỏi nắm chặt nắm tay. Một lòng nhắc tới, Ngô Gia Mỹ cảm giác được nàng khẩn trương tâm tình, thấp kêu lên, sư mẫu, sư phụ nhất định có thể thắng. Mạc Lam gật gật đầu, nàng cũng tin tưởng La Khải có thể thắng. Nhưng khi La Khải chân chính đứng ở trên lôi đài, đối mặt nghe nói là chức nghiệp cao thủ đối thủ, nàng như trước hơi bị chờ đợi lo lắng. Xì, tương đương trên lôi đài, tiến công dục vọng mãnh liệt, Tôn Diệu tiên phong phát động công kích. Đầu tiên là nhanh chóng tới gần La Khải, chợt một cái tiêu chuẩn đâm quyền đánh hướng La Khải mặt. Vừa nhanh lại tật lực đạo 10 phần. Tôn Diệu mặc dù là tự do chiến đấu tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hắn luyện qua nhiều năm thái quyền, tự nhiên đem rất nhiều thái quyền tài nghệ dung nhập vào chiến thuật của chính mình hệ thống. Xuất thủ hung ác lăng lệ, khí thế hết sức kinh người. Thái quyền chủ yếu vận dùng thân thể song quyền, hai chân, đôi khuỷu tay cùng hai đầu gối này tứ chi bát thể làm vũ khí tiến hành công kích. Ra quyền phát chân, khiến cho đầu gối dùng khuỷu tay phát lực trôi chảy như ý đạt. Lực lượng bày ra cực kỳ dồi dào, lực công kích mãnh liệt duệ, riêng có lập kỹ tối cường chiến đấu kỹ danh xưng là võ học trong có văn luyện, võ luyện cùng khổ luyện chi phân, thái quyền thuộc khổ luyện, bản thân liền có rất mạnh lực sát thương. Tại tất cả vật lộn kỹ bên trong thực chiến năng lực có thể nói nhân tài kiệt xuất. Rất nhiều tự do chiến đấu tuyển thủ đều khổ luyện qua thái quyền. Cao thủ chân chính thường thường có thể một kích KO đối thủ. Hết sức lợi hại, đây cũng là rất nhiều người xem trọng Tôn Diệu có thể thắng trọng yếu nguyên nhân. Cũng là Úc Thành bên kia khai ra bàn miệng lấy La Khải thua mặt chiếm đa số căn nguyên chỗ. Tại tự do chiến đấu, chức nghiệp cùng nghiệp dư hoàn toàn là hai cái thế giới. Mà đối mặt Tôn Diệu đánh ra đâm quyền, La Khải không có chống đỡ hoặc là lui về phía sau. Hướng phía bên phải chợt hiện bước tránh đi. Nhưng Tôn Diệu một quyền này càng nhiều là thăm dò. Nhìn thấy La Khải né tránh, Tôn Diệu không cần nghĩ ngợi địa lên bên chân thích. Đuổi theo La Khải bộ pháp thích hướng hắn eo phần bụng vị. Một cước này Tôn Diệu dùng sức chân nói. Lên chân tốc độ cực nhanh. Truy hích nháy mắt toàn thân cơ bắp rồi đột nhiên căng thẳng. Chuẩn bị đại gân tự màng ra hạ nhô lên. Bộc phát ra một vị tuyển thủ chuyên nghiệp sở có lực lượng. Nhưng mà Tôn Diệu truy kích tốc độ tuy vô cùng nhanh. La Khải lại phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, đột nhiên hướng lui về phía sau xuất hai bước, vừa vặn tránh thoát đối thủ công kích, nhìn lên hiểm lại càng hiểm, để cho dưới đài không ít người kìm lòng không được địa phát ra thấp giọng hô. Tôn Diệu đá nghiêng thất bại, thuận thế dẫm rơi đạp địa lấy dẫm thực chân phải vì điểm chống đỡ mãnh liệt quay thân tái khởi. Chân một chiêu lăng lệ quay người đạp hung hăng địa đạp hướng La Khải bụng dưới. Đây là kinh điển thái quyền chiêu thức. La Khải nếu như bị một cước này đạp thực, kết quả tất nhiên là KO ngã xuống đất. Nhưng La Khải một tái bước lướt hiện lên, không để cho đối thủ đụng phải chính mình lông tơ. Hai bên đầu cục bắt đầu, Tôn Diệu thế công như thủy triều. Một sóng đón lấy một sóng liên tục không dứt. Mà La Khải xê dịch né tránh, đơn thuần trốn tránh, không có hoàn thành dù cho một lần phản kích, nguyên bản hãm vào bình tĩnh trực tiếp đang lúc không bình tĩnh. Vừa mới yên lặng một lát hắc tử nhóm như là ước định hảo đồng dạng. Đồng thời xuất hiện, ha ha, gia châu thổi chúng bang bang vang rồi, kết quả đâu này, hoàn toàn không phải là đối thủ a, chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Vấn đề là chạy trốn nhanh có thể thắng trận đấu. Cũng thi chạy, não tàn phấn hồng trợn mắt a. Nhìn xem các ngươi gia vị này biểu hiện, mất mặt a, cũng liền chống đỡ cái nửa cục. Thua định, ta đã nói rồi, chấm ngoặc kép, đối với những thứ này hát suy chế ngạo thanh âm, La Khải đám fan hâm mộ đâu có thể chịu. Bọn họ không có năng lực lên lôi đài lấy người so đấu. Thế nhưng gõ bàn phím chiến đấu thực lực tuyệt sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Đây là chiến thuật hiểu hay không? Hắc tử nhóm, lão tử đưa các ngươi đinh ốc bạo tạc thăng thiên. Không hiểu liền càn rỡ phun. La Khải là tiêu hao đối thủ thể lực. Hắn rất nhẹ nhàng, đây là tìm kiếm sơ hở. Sau đó một kích KO. Hắc tử lan thô, hai bên lần nữa triển khai đối với phun. Để cho ăn qua quần chúng không thể không che đậy mất mưa đạn. Bằng không căn bản không thể nhìn. Mà lúc này trên lôi đài, Lạc Khải cùng Tôn Diệu đọ sức vẫn còn tiếp tục, nhất cục vẻn vẹn 3 phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng đối với người ngoài cuộc mà nói, này 3 phút đồng hồ là như thế dài dằng dặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.